Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành đảo ra một cái tới. Hắn nói, ta đây chỉ ăn một nửa liền hảo liền tuyết quang. Hắn thấy được Tích Cốc Đan bộ dáng, nho nhỏ màu vàng, giống đậu hà lan viên giống nhau, hơi có chút thô ráp, nghe lên có loại nói không nên lời hương vị. Đỗ Hành cẩn thận dùng nha cắn khai một nửa, hắn quá mong đợi, đây là tu chân giới đồ vật. Trong truyền thuyết Tích Cốc Đan A, ăn một cái 3 ngày không đói bụng cái loại này. Kết quả Đỗ Hành mặt thực mau liền suy sụp xuống dưới, hắn tạp đi. Này, cái gì mùi lạ A, vị thượng giống như ăn trấu, ăn đến trong miệng nhạt nhẽo chung mang theo một chút chua xót. Cùng hắn trong tưởng tượng mỹ vị đường cây đậu hoàn toàn là 2 khái niệm A, đại kẻ lừa đảo, còn hắn cảm tình. Chương 5, ở sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới thời điểm. Vân Trung Hạc bọn họ rốt cuộc cùng Dược Vương Cốc những cái đó sư huynh đoàn tụ, các tu sĩ cước trình đều rất nhanh. Không tới nửa ngày, bọn họ liền đi ra Ma Tông lãnh địa. Chung quanh đều là sơn lĩnh, các tu sĩ quyết định ở trong núi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau trời đã sáng lại đi. Bọn họ tìm một chỗ sơn động làm nơi đặt chân, Đỗ Hành canh giữ ở cửa động nhìn đen nhìn nhịt không chung. Hắn có thể nhìn đến phương Bắc trên bầu trời thỉnh thoảng có lôi quang chớp động. Ngôn Bất Hối độ kiếp còn tại tiến hành khi. Trong sơn động, Vân Trung Hạc cùng hắn các sư huynh đang ở thương nghị cái gì. Đỗ Hành nguyên thân tuy là luyện khí, thể năng thượng so không được Vân Trung Hạc này đó tu sĩ cấp cao, chính là so với người thường, hắn cảm thấy thân thể của mình tố chất cường không phải một chút 2 điểm. Tỷ như hiện tại, hắn chính canh giữ ở cửa động, lại có thể nghe được trong động các tu sĩ thương lượng như thế nào xử trí hắn. Đỗ Hành kỳ thật cảm thấy thực oan uổng, nhưng là đứng ở Dược Vương Cốc lập trường thượng, hắn xác thật thành liên lụy. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn nuốt Ma Tôn Huyễn Thiên Châu, việc này giấu không được, không dùng được mấy ngày Đỗ Hành tên liền sẽ bị tu chân giới mọi người biết được. Hắn nếu là có thể lên trời xuống đất đại năng cũng liền thôi, tốt xấu bọn đạo trích không dám đối hắn làm cái gì. Chính là hắn cố tình là cái luyện khí. Ở vào tu chân giới chuỗi đồ ăn thấp nhất quả nhiên giai cấp. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này Đỗ Hành hiểu. Dược Vương Cốc các sư huynh có thể ở Ngôn Bất Hối thủ hạ bảo vệ tánh mạng của hắn đã không dễ dàng. Nếu là đem hắn mang về Dược Vương Cốc, những cái đó mơ ước Huyễn Thiên Châu người, có thể san bằng Dược Vương Cốc sơn môn. Y tu nhóm phần lớn đều là da giòn, liền dựa vào về điểm này phòng thân linh khí linh bảo. Ở đại năng trước mặt bọn họ căn bản chịu đựng không nổi. Bởi vậy Đỗ Hành không thể cùng Vân Trung Hạc bọn họ trở lại Dược Vương Cốc. Không những không thể hồi Dược Vương Cốc, hắn còn muốn che giấu chính mình hành tung. Bằng không, chỉ cần một cái Ngôn Bất Hối liền cũng đủ hắn chịu. Hắn có thể lý giải Vân Trung Hạc bọn họ ý tưởng. Vân Trung Hạc bọn họ có thể mang theo hắn đi ra Ma Tông lãnh địa. Hắn hẳn là cảm kích. Hắn chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Dược Vương Cốc các đệ tử không có ở trước tiên vì bảo mệnh giết hắn, này đã là thiên đại tình nghĩa. Hắn chính là cảm thấy ủy khuất. Flow, hắn êm đẹp một cái hiện đại người, lập tức sắp tốt nghiệp, rất tốt, tiền đồ liền ở trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng tốt nghiệp lúc sau hắn là có thể an tâm đi theo ba ba khai tiệm ăn tại gia, vận khí tốt nói còn có thể nhận thức hàng xóm gia tiểu cô nương. Chính là này hết thảy đều ở hôm nay ngâm nước nóng. Hắn không thể hiểu được đi tới Thái Hư Giới, gần nhất còn đắc tội đại năng. Hiện tại còn muốn một người ở Thái Hư Giới mở ra cầu sinh hình thức. Hắn cảm thấy lấy năng lực của hắn, khả năng sống không quá 3 ngày. Đỗ Hành nhìn đen kịt không trung, gió lạnh từ cửa động thổi tới. Hắn cảm thấy hắn tâm cùng hắn mặt giống nhau lạnh băng. Hắn muốn về nhà, hắn hy vọng đây là cái ác mộng. Chỉ cần ngủ đi qua ngày hôm sau tỉnh lại là có thể hào hào ở nhà. Chỉ là từ tỉnh lại đến bây giờ, hắn xác nhận không biết bao nhiêu lần, này không phải đang nằm mơ. Hắn thậm chí nghĩ nếu là hiện tại đã chết, có thể hay không thần hồn trở lại chính mình trên người. Chính là đương hắn có loại suy nghĩ này thời điểm, trong lòng liền sẽ trột dạ. Đỗ Hành giác quan thứ 6 luôn luôn thực hào, đương hắn đối mặt thật lớn nguy hiểm thời điểm, giác quan thứ 6 luôn là thực chuẩn. Bên người truyền đến tiếng bước chân, Đỗ Hành quay đầu đi, hắn thấy được Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc chân đã khôi phục, chỉ là hắn tu vi còn bị phong ấn. Ma Tôn cấm chế không dễ dàng như vậy phá tan, Vân Trung Hạc kế tiếp muốn tìm một cái đại năng hỗ trợ phá tan phong ấn, hắn nhật tử cũng không hảo quá. Vân Trung Hạc trên mặt hồ thẹn sắc, Đỗ Hành biết hắn muốn nói gì. Hắn muốn đại biểu đại gia nói cho Đỗ Hành, kế tiếp lộ chỉ có thể hắn một người đi rồi. Vân Trung Hạc trầm ngâm một lát mới mở miệng, hắn vừa mới nói hai chữ. Đỗ Hành liền cười, ta đã nghe được, ta đã cho đại gia mang đến không ít phiền toái, không thể lại phiền toái đại gia. Vân Trung Hạc rũ xuống mi mắt không dám nhìn Đỗ Hành, hắn minh bạch làm Đỗ Hành một cái luyện khí đối mặt kế tiếp nguy hiểm có bao nhiêu không phúc hậu, chính là hắn cùng hắn tông môn không có lựa chọn nào khác. Dược Vương Cốc không phải năm đại tông môn, bọn họ không có xuất khiếu lão tổ bảo hộ bọn họ chu toàn. Nếu là mang Đỗ Hành trở về, bọn họ không những không giúp được hắn, còn sẽ làm toàn bộ tông môn lâm vào nguy hiểm. Đỗ Hành cường đánh lên tinh thần cười vỗ vỗ Vân Trung Hạc bả vai. Đừng này phúc biểu tình a, ngươi xem ta không phải hào hào sao? Một người cũng không phải như vậy gian nan, tu chân giới đồ vật đều khá tốt dùng, ta còn có thể nhìn xem chưa thấy qua thế giới. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực sống sót, ta sẽ trốn đi, trốn đến rất xa, không cho Môn Bất Hối cùng mặt khác mơ ước huyễn thiên châu người phát hiện ta. Vân Trung Hạc thanh âm trầm thấp, hắn nói, ngươi, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15. Đỗ Hành khóe miệng thẳng trừ trừ, ta mẹ thường xuyên nói ta sẽ không nói, kết quả ngươi so với ta còn sẽ không nói. Vân Trung Hạc rốt cuộc nâng lên hai mắt nhìn về phía Đỗ Hành, trong bóng đêm, hắn hai mắt có ánh sáng nhạt phát ra. Vân Trung Hạc nói, ngươi hướng phương đông đi, phương đông là yêu tộc lãnh địa, nhân tu giống nhau sẽ không đặt chân. Ngôn Bất Hối hắn lại lợi hại, cũng không dám cùng yêu tộc chống lại. Đỗ Hành gian nan chớp chớp mắt. Còn có yêu tộc. Trời ạ, Vân Trung Hạc từ trong tay áo bắt đầu phiên đồ vật, hắn lấy ra một chồng phù triện, Đỗ Hành nhìn nhìn, ngũ hành phù triện có không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ra còn có một phen dù thiên cơ, mấy chương thần hành phù, một túi chữ vật, các màu linh thảo linh thực, thậm chí còn có một phen đen nhánh không thấy quang trùy thủ. Vân Trung Hạc nói, các sư huynh đệ thấu thấu, liền điểm này đồ vật. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tỉnh điểm dùng hẳn là có thể đi đến Đông Cực Sơn Mạch. Qua Đông Cực Sơn Mạch, chính là yêu tộc lãnh địa. Người nuốt huyễn thiên châu, thần chí so trước kia rõ ràng, ta nhìn đến người sát phạn thiên kê bộ dáng, nói thật so bình thường luyện khí tu sĩ cường rất nhiều. Quảng cáo, cách chương.